Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 144, câu chuyện của Sơ Chung Đạm Nguyệt 2. Sơ Chung Đạm Nguyệt nói: "Vốn dĩ khi tôi sinh ra thì cha mẹ cũng đã chuẩn bị tâm lý là sẽ không thể nuôi sống nổi, nhưng không ngờ được rằng trong một thời đại thê thảm đói kém như vậy mà một đứa trẻ sơ sinh như tôi vẫn có thể vất vả sống sót dựa vào một ít sữa loãng. Nhưng chính vì như vậy, bởi vì không có đủ dinh dưỡng để phát triển, nên mãi đến năm tôi 3 tuổi vẫn thường xuyên phát sốt và rất dễ bị bệnh hơn những đứa trẻ bình thường khác. Theo lời kể của cha mẹ tôi thì lúc đó tôi giống như một con mèo con yếu ớt, có thể tắt thở bất cứ lúc nào." Giọng nói của bà ấy tràn ngập sự biết ơn. "Tôi có thể sống sót đến ngày hôm nay đều là do mẹ tôi đã hy sinh một nửa mạng sống cho tôi." Phụ nữ sau khi sinh sản thì vốn dĩ cơ thể đã rất suy nhược, cần phải ở cữ và bồi bổ thân thể. Nhưng ở thời kỳ nạn đói hoành hành đó thì hoàn toàn không thể chú ý được tỉ mỉ như vậy. Sau khi bà ấy sinh con xong thì chỉ nằm vài ngày rồi lại bắt đầu xuống ruộng làm việc. Sức khỏe của mẹ Sơ Chung Đạm Nguyệt đã bị suy nhược mà lại không có dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể, cho nên chỉ chưa đầy 2 tháng, sữa mẹ đã loãng như nước, hoàn toàn không có chất dinh dưỡng nào cả. Bà ấy không có sữa để bú, nên đã đói đến mức mặt vàng như nến, gầy gò, xanh xao, luôn quấy khóc đến tận nửa đêm. Mẹ của bà ấy cảm thấy cứ như vậy thì sẽ không ổn, nên đã cắn răng đi mua mấy liều thuốc thúc giục ra sữa để uống. Khó khăn lắm mới ra sữa được, thì trong đó cũng trộn lẫn cả máu của mẹ bà ấy. Cứ như vậy, bà ấy bú từng ngụm sữa trộn với máu, hấp thụ dinh dưỡng của chính mẹ mình để sống sót. Nhưng từ đó về sau, thân thể của mẹ bà ấy cũng đã sụp đổ, bệnh tật liên miên. Sau khi nghe xong câu chuyện hồi nhỏ của Sơ Chung Đạm Nguyệt, không ít khán giả ở khu vực bình luận đều khá xúc động. "Trời ạ! Người mẹ này cũng quá vĩ đại rồi, thật sự đã dùng máu mình để nuôi con, san sẻ mạng sống cho đứa con của mình." "Tôi biết quê nhà của ở đâu rồi, quê hương của tôi cũng ở đó đấy. Năm đó hạn hán thật sự rất cực khổ, trong thôn chúng tôi có một ông cụ cực kỳ tốt bụng cũng đã chết đói ở năm đó." "Thật sự kính nể người mẹ như vậy. Con tôi khi bú có khi cắn hơi mạnh mà tôi đã đau lắm rồi. Nếu trong sữa bị trộn lẫn máu thì không biết người mẹ đó đã đau đớn đến nhường nào." "Chỗ khác thì tôi không biết, nhưng ở chỗ tôi sống vẫn còn tập tục không được chôn cất những đứa trẻ chết non vào phần mộ tổ tiên. Con trai anh họ của tôi bị bệnh nên chết non, và người già trong nhà đã cực kỳ phản đối chuyện chôn cất cháu nó. bọn họ cực kỳ mê tín về vấn đề này. Cốt Chi Tang gật đầu nói, đã nói xong về lúc còn bé của bạn, bây giờ tôi sẽ xem đến quỹ đạo cuộc đời của bạn. Vị khán giả này có vầng trán đầy đặn, đôi mắt sáng ngời, có thể giữ tài nhiều lộc. Đây là tướng mạo có phú quý nhỏ, đặc biệt là lỗ tai của bạn. Sơ Chung Đạm Nguyệt theo bản năng sờ lên vành tai của mình rồi nói, cái khác thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng hình dạng tai của tôi quả thật không giống như những người khác. Con người sẽ có ba đình, trong đó thượng đình chủ yếu biểu hiện số mệnh của người đó vào những năm trước 30 tuổi. Cố Chi Tang nói, nhìn từ phía trước, vành đai ở phía trên của bạn cao hơn mắt. Đây là tướng mạo của những người có năng lực học tập và bản lĩnh sự nghiệp rất mạnh mẽ. Tâm trí của những người này rất kiên định, không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng. Đa phần bọn họ đều là những người tài, nổi trội ngay từ thời thiếu niên. Kết quả học tập và bài vở của bọn họ cũng vượt qua khá nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Kết hợp với ấn đường và vần trán của bạn đã cho thấy bạn luôn là người đứng đầu, có thành tích học tập xuất sắc từ khi còn nhỏ. Con đường học hành ở trong trường học luôn luôn rất tốt. Trong mệnh số của bạn lại có mệnh trạng nguyên, nên bạn đã từng là người đứng đầu trong một cuộc thi ở một khu vực nào đó. Trung bình thường sẽ là biểu hiện trạng thái trong giai đoạn trung niên của con người. Mũi của bạn dài và thẳng, có đoạn kết nối với nhân trung. Theo thuật ngữ của tướng số thì đó là. Hơn nữa, tai của bạn trắng hơn so với khuôn mặt. Đây là một tướng mạo thanh quý. Điều này cho thấy bạn có một thanh danh nhất định trong lĩnh vực đang làm, cũng có duyên đạo lý. Bây giờ chắc hẳn bạn là một vị giáo sư được học trò rất yêu mến. Địch Nhân Kiệt hay tiến cử người hiền, nên người đời khen là đạo lý tại công môn, nghĩa là người hiền đều ở cửa ông ấy cả. Duyên đạo lý ý chỉ duyên phận dạy dỗ những học sinh tài năng mà không màng danh lợi. Vẻ mặt của Sơ Chung Đạm Nguyệt đã chuyển từ ngạc nhiên sang hoàn toàn tin phục. Chương 145, mệnh ngạnh khắc thân một. Bà ấy để gọng kính lên rồi nói, đại sư cố đều đã nói đúng hết rồi. Đúng là tôi có một chút thành tựu trên con đường học tập. Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn thi đỗ và đi học ở thành phố lớn. Tôi muốn trở nên nổi bật để có năng lực hiếu kính cha mẹ mình. Cho nên tôi đã cực kỳ chăm chỉ trong chuyện đọc sách. Năm 96, tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và trở thành trạng nguyên toàn tỉnh năm đó. Khi lên học đại học, tôi đã lựa chọn chuyên ngành sinh vật học. Sau này lúc tốt nghiệp, tôi tiếp tục học tập lên cao và trở thành nghiên cứu sinh, cũng đã từng tham gia chương trình trao đổi, đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Sau đó, phương hướng nghiên cứu của tôi đã chuyển từ nghiên cứu khoa học sang vận dụng thực hành vào thực tế, cũng đã tham gia vào một số dự án nghiên cứu và phát triển nhiều loại thuốc. Bây giờ tôi là một giáo sư của Đại học X, hàng năm quả thật đã dạy dỗ được không ít học sinh. Mẹ kiếp, chị gái vui lòng nhận một lại của tôi đi. Nếu đây là lời mới được gọi là, thì tôi còn không được tính là một tên ăn hại nhỏ bé nữa. Hu, thật sự quá trâu bò. Là giáo sư của Đại học X thì thảo nào lại có khí chất tri thức như vậy. Đại học X là ngôi trường trong mơ của tôi. Đáng tiếc là điểm số đầu vào của trường thật sự quá cao. Vị khán giả này là người có trình độ học vấn cao nhất mà tôi từng thấy trong ba mùa của chương trình đấy. Lần này sẽ không còn người nào nói rằng đây là diễn viên do công ty của Cố Chi Tang mời đến nữa chứ. Cho nên những người chiến thắng trong cuộc sống như vậy thì còn điều gì cần phải bói toán nữa chứ? Sơ Chung Đạm Nguyệt nhìn thấy bình luận này thì trên khuôn mặt bà ấy hiện lên một nụ cười khổ, nhưng cũng không nói thêm gì. Thật ra vị khán giả này là một người có phúc vận. Nếu nói trong số mệnh của bạn có chỗ nào không thuận thì chắc hẳn chỉ còn lại duyên phận với người thân. Cố Chi Tan lãnh đạm nói, mặc dù trán của bạn bằng phẳng nhưng lại hơi hẹp, điều này cho thấy cung phụ mẫu của bạn đang rất trống trải. Cả cha và mẹ của bạn đều đã qua đời. Cung bên phải thấp hơn cho thấy mẹ của bạn đã qua đời vì bệnh tật vào hơn chục năm trước. Còn cung bên trái hơi cao hơn cho thấy cha của bạn đã qua đời trong vòng 3 năm trở lại đây. Ngoài ra cung phu thê của bạn cũng đã bị chặt đứt. Chắc hẳn chồng của bạn đã qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn cách đây không lâu. Mép tóc ở gần huyệt thái dương của bạn đều đã bạc trắng, nơi đó chính là cung phu thê. Điều này cho thấy tình cảm của hai người rất tốt. Chuyện ông ấy qua đời là đã đả kích bạn rất sâu sắc. Vẻ mặt của Sơ Trung Đạm Nguyệt có chút cảm đạm, cố gắng gượng cười nói đúng là như vậy. Mặc dù tôi đã công thành danh toại và đón cha mẹ lên ở cùng, nhưng căn bệnh của mẹ tôi đã để lại di chứng quá nặng nề. Bà ấy không hưởng thụ được vài năm hạnh phúc thì đã phải rời đi. Cha của tôi cũng đã cực khổ làm nghề nông quanh năm nên thân thể cũng đã bị suy nhược, gan không được khỏe lắm, và ông ấy cũng đã ra đi vào 2 năm trước. Còn chồng của tôi thì đã qua đời ở đầu năm nay do bị tai nạn xe cộ. Cố Chi Tan hơi thở dài, bình tĩnh nhìn về phía người phụ nữ trí thức trên màn hình. Cho nên bạn cảm thấy rằng do số mệnh của mình không tốt nên đã khắc chết người nhà. Bạn đã đổ tội lên đầu mình và tự quán trách bản thân. Hôm nay điều bạn muốn xem cũng là cái này, đúng không? Hốc mắt của Sơ Chung Đạm Nguyệt đỏ ửng. Sau một lúc lâu thì bà ấy khẽ gật đầu. Chúng dĩ vào ngày chồng bà ấy xảy ra tai nạn xe cộ thì ông ấy đang muốn đến đón bà ấy ở trường. Kết quả, trên đường đã xảy ra một vụ va chạm liên hoàn. Ông ấy là nạn nhân vô tội, không may bị liên lụy. Đây giống dĩ là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng trong lúc tổ chức tang lễ, Sơ Chung Đạm Nguyệt đã cố nén bi thương để xử lý hậu sự cho chồng mình và đang định đi ra khu nghỉ ngơi đằng sau để thở dốc một chút. Vậy mà ngay lúc này, bà ấy đứng ở một góc khuất và nghe thấy em gái của chồng mình đang nói chuyện với một người họ hàng khác bên nhà chồng. Em gái của chồng nói rằng, anh trai của cháu chết thật là thảm thương. Nói thật, lúc trước khi anh ấy muốn kết hôn với bà chị dâu này thì cả nhà cháu đều không đồng tình lắm. Thím nhìn xem, chị dâu nhà cháu là người mạnh mẽ như thế nào, vừa làm giáo sư lại vừa tham gia nghiên cứu. Người phụ nữ như vậy sẽ có số mệnh rất ngạnh. Đàn ông bình thường căn bản sẽ không thể kềm hãm được, sẽ bị khắc chết đấy. Người họ hàng kia, ôi trời, những lời như thế này không thể nói lung tung được đâu. Thím thấy chị dâu nhà cháu cũng là một người rất tốt, bình thường cũng rất nhiệt tình. Chương 146, mệnh ngạnh khắc thân 2. Em gái của chồng. Thím không biết đâu, trước đây khi chị ta vừa sinh ra đã khắc chết anh trai ruột của mình đấy. Mẹ ruột cũng chết sớm vì đã bị suy sụp thân thể do cố gắng nuôi sống chị ta. Cả cha ruột của chị ta cũng bởi vì chức năng gan và thận không tốt nên 2 năm trước cũng ra đi rồi. Bây giờ thím nhìn anh trai cháu ra đi như thế nào xem. Xung quanh nhiều xe cộ như vậy mà vì sao lại cố tình là anh ấy bị liên lụy chứ? Hơn nữa, anh ấy còn đang trên đường đi đón chị ta nữa. Cháu thấy rõ ràng là do số mệnh của chị ta rất ngạnh, chính là chị ta đã khắc chết anh ấy. Giọng nói của hai người vẫn còn mơ hồ vang vọng vào tai, nhưng hai tai của Sơ Chung Đạm Nguyệt lại lạnh như băng. Hai chân cứng đờ và đầu óc trống rỗng. Tuy rằng bà ấy vẫn biết gia đình nhà chồng không quá thích nghề nghiệp của mình. Bọn họ cảm thấy bà ấy mỗi ngày chỉ biết làm nghiên cứu, không chăm sóc cho gia đình, không hề hiền lành chút nào. Nhưng tình cảm của bà ấy với chồng mình lại rất tốt, cả hai đã chuyển ra ngoài sống nên cũng không thấy sao cả. Nhiều năm như vậy, chồng của bà ấy vẫn luôn ủng hộ việc nghiên cứu học tập của bà ấy. Bọn họ vừa là vợ chồng mà cũng là bạn bè thân thiết, cho nên khi ông ấy xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như vậy cũng thực sự khiến bà ấy rất thống khổ, khó có thể chấp nhận được. Sơ Chung Đạm Nguyệt chưa bao giờ ngờ được rằng cả gia đình nhà chồng lại có suy nghĩ như vậy, nhưng mà bà ấy lại không thể khống chế được bản thân và luôn suy nghĩ về lời nói của em gái nhà chồng. Bà ấy hoảng sợ phát hiện ra bản thân không thể phản bác được lời nào cả. Đúng là bà ấy vừa sinh ra thì anh trai đã qua đời. Thân thể của mẹ bà ấy không tốt cũng là bởi vì phải tìm mọi cách để nuôi nấng bà ấy. Người cha cần cù luôn làm việc chăm chỉ để có điều kiện cho bà ấy đi học. Ngay cả người chồng của bà ấy. Đúng vậy, trên con đường có nhiều xe cộ và người qua lại như vậy, vì sao lại ngay vào lúc đi đón bà ấy thì chiếc xe của chồng bà ấy lại bị đâm phải? Chẳng lẽ nguyên nhân gây ra tất cả sự thống khổ này là do chính số mệnh của bà ấy sao? Kể từ khi nảy sinh ra suy nghĩ như vậy thì Sơ Chung Đạm Nguyệt vẫn luôn chìm đắm trong đau khổ. Vì vậy, khi bà ấy nhìn thấy các video cắt ghép từ buổi live stream của chương trình Linh Sự và xem các video về việc cốt chi tan bói toán cho người khác, thì bà ấy như bị ma xui quỷ khiến đã tham gia vào phòng live stream của Cố Chi Tan. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì bà ấy đã ấn vào nút tham gia rồi. Cũng may mắn thay, bà ấy lại là người được lựa chọn trong số hơn 300-400 người trong phòng live stream. Khi chuyện quá khứ và những đau khổ lần lượt được tiết lộ thì tâm trạng của Sơ Chung Đạm Nguyệt cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng đồng thời bà ấy cũng thấy căng thẳng hơn. Bà ấy thật sự sợ hãi rằng ngay sau đó Cố Chi Tan sẽ nói rằng những bất hạnh xảy ra với gia đình của bà ấy đều là do bà ấy mệnh ngạnh, khắc người thân, khắc chồng mình. Nếu đúng như vậy thì cả đời này bà ấy sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Cố Chi Tan nhíu mày lại, vẻ mặt không đồng tình, nói: "Tuy rằng tôi không biết vì lý do gì mà bạn lại có kết luận này, nhưng tôi muốn nói rõ ràng và chính xác với bạn rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều do tai nạn ngoài ý muốn. Những chuyện đã xảy ra không phải là lỗi của bạn. Số mệnh của bạn không đủ mạnh đến mức có thể khắc chết tất cả những người xung quanh như vậy." Mũi của Sơ Chung Đạm Nguyệt hơi chua xót, nước mắt không thể kiềm chế được ào ào chảy ra, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Thật vậy chăng đại sư cố? Tôi, số mệnh của tôi thật sự không có vấn đề gì, thì vì sao những người thân yêu bên cạnh tôi lại lần lượt rời bỏ tôi như vậy?" Cố Chi Tan nói: "Anh trai của bạn qua đời là bởi vì thiên tai, chồng của bạn chết là vì tai nạn do người khác gây ra, có liên quan gì đến bạn đâu. Chúng ta hẳn là nên tiếc nối vì sinh ra đúng vào thời đại khó khăn, hẳn là căm hận những người lái xe không chú ý đến tình hình giao thông, gây ra tai nạn khiến cho người khác tan cửa nát nhà. Còn về chuyện của cha mẹ bạn thì tôi chắc chắn rằng bọn họ sẽ không bao giờ cảm thấy oán hận vì những gì đã nỗ lực dành cho bạn. Tôi không thấy một chút oán khí nào trên người bạn cả. Chỉ có sự chúc phúc, vui mừng và không nỡ rời bỏ của bọn họ mà thôi. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy con gái nhà mình trở nên xuất sắc và vĩ đại thì có gì không tốt cả. Trái lại, bọn họ vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo, tự hào rằng bọn họ xuất thân từ nơi đất quê mà lại có thể nuôi dưỡng được một trụ cột của quốc gia." Chương 147: Bạn là niềm tự hào của bọn họ. Trong lúc Sơ Chung Đạm Nguyệt đang bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên của mình thì Cố Chi Tan đã lấy ra 3 đồng tiền thông bảo đế tung một quẻ trên bàn. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên nói với Sơ Chung Đạm Nguyệt: "Di vật của cha bạn hẳn là vẫn còn đặt ở trong nhà, đúng không?" Đôi mắt của Sơ Chung Đạm Nguyệt hơi đỏ lên, gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi đều thu dọn và cất đi ở một nơi riêng biệt rồi." Cố Chi Tàng: "Chắc hẳn ông ấy có thói quen sưu tầm tem thư, đã để lại một đồ vật gì đó trong cuốn sổ sưu tập tem của mình. Lúc bạn thu dọn đồ đạc thì chắc hẳn đã không mở ra để nhìn kỹ hơn. Bây giờ bạn có thể tìm nó ra và thử đọc xem." Trái tim của Sơ Chung Đạm Nguyệt đập thình thịch, dường như bà ấy đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Bà ấy vội vàng gật đầu, sau đó lập tức xoay người đi vào trong buồng. Phải mất hơn nửa ngày thì bà ấy mới cầm ra một quyển sổ sưu tầm tem cũ kỹ và dày cộm, quay trở lại ngồi trước ống kính camera. "Chính là quyển sổ này." Bà ấy hít sâu một hơi, mở cuốn sổ ra ngay trên sóng live stream. Phần đầu chỉ là một ít tem sưu tầm, lật dần về phần giữa và cuối cùng thì ánh mắt của bà ấy đột nhiên mở to hơn, ngón tay lật trang giấy có hơi run rẩy. Trong những mảnh giấy bóng kính trong suốt đều là những tin tức liên quan đến vấn đề nghiên cứu học thuật của bà ấy. Có những bài báo cáo, bài phỏng vấn, vân vân, còn có cả ảnh chụp được cập nhật trên trang chủ chính thức của trường đại học khi bà ấy bắt đầu về giảng dạy. Tất cả những mẫu tin và bài báo đó đều được in ra, cắt gọn gàng và đặt trong cuốn sổ sưu tầm tem mà ông cụ vẫn luôn bảo bối. Tất cả các bài báo và phỏng vấn đều có tính học thuật cao. Thông thường sẽ không được truyền thông đăng tải nhiều như các tin tức giải trí, số lượt đọc trực tuyến cũng rất thấp, thậm chí có cả những bài phỏng vấn và chính Sơ Chung Đạm Nguyệt cũng không nhớ nổi bản thân đã từng nhận lời tham gia vào thời điểm nào. Hai người già đã gần trăm tuổi, đôi mắt và sức khỏe lại không tốt, cũng không thể bắt kịp được với sự phát triển nhanh chóng của thời đại công nghệ. Ngay cả khi ở nhà, bọn họ muốn gọi một cuộc video trò chuyện bằng điện thoại thông minh thì bà ấy cũng phải nói to, hướng dẫn cả nửa ngày trời. Sơ Chung Đạm Nguyệt thật sự không dám tưởng tượng nổi bọn họ đã phải khó khăn như thế nào để có thể thu thập được nhiều tin tức về bà ấy như vậy. Có lẽ bọn họ đã đeo kính lão, dùng ngón tay thô ráp để lần mò gõ tên của con gái nhà mình vào thanh công cụ tìm kiếm, rồi từ từ lật xem từng bài báo một. Chỉ cần là các tin tức hay ảnh chụp có liên quan đến con gái nhà mình là bọn họ đều vui vẻ in hết xuống và cắt gọn gàng để lưu trữ. Bọn họ không biết được nhiều chữ, lại càng không biết cái gì gọi là nghiên cứu sinh học, cái gì gọi là nghiên cứu phát triển thuốc, nhưng bọn họ lại mua tất cả các tập phát hành hàng tuần của tạp chí khoa học, sau đó mở tìm kiếm tên của con gái nhà mình trong đó. Quanh năm suốt tháng như vậy nên toàn bộ nửa phần sau của cuốn sổ sưu tập tem đã lưu giữ tràn đầy các loại tin tức và bài báo. Đây là tình yêu thương sâu sắc của hai ông bà dành cho con gái nhà mình. Bọn họ thấy ngại ngùng khi thể hiện tình cảm bằng lời nói nên đã dùng cách riêng của mình để lưu giữ chúng. Bình thường bọn họ vẫn luôn không hài lòng và phàn nàn rằng công việc của con gái nhà mình quá vất vả. Đã hơn 40 tuổi rồi mà bà ấy luôn phải ngâm mình trong phòng nghiên cứu khoa học cả ngày, thức đêm đến tận 2 hoặc 3 giờ sáng. Nhưng vào đêm khuya yên tĩnh, bọn họ sẽ lấy ra cuốn sổ này, vuốt ve những con chữ thâm ảo và kỳ diệu trên đó, cùng với ảnh chụp của con gái nhà mình trong các cuốn sổ và tin tức, rồi âm thầm tự hào. Cố Chi Tang: "Cho đến tận bây giờ, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì đã phải bỏ ra. Mãi đến giây phút cuối cùng trước khi bọn họ qua đời, bạn vẫn luôn là niềm tự hào của bọn họ." Lúc này Sơ Chung Đạm Nguyệt rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi nữa. Bà ấy ôm chặt cuốn sổ sưu tập tem và òa khóc thảm thiết. Ngay cả những khán giả trong phòng live stream cũng không thể kìm nổi nước mắt. "Mẹ ơi, tôi đã khóc như một con cún ở trước màn hình điện thoại di động rồi. Hai chú thím mãi đến tận lúc qua đời vẫn chưa thể nói ra được tình yêu thương của bọn họ sao? Nếu chủ phòng không nói cho Sơ Chung Đạm Nguyệt biết thì có khi cả đời bà ấy cũng không thể biết được cha mẹ đã yêu thương mình đến nhường nào. cũng không thể biết rằng bà ấy chính là niềm tự hào của bọn họ. Phải nói sao đây? Trong lòng của tôi thật sự thấy chua xót. Tôi vẫn luôn không quan tâm lắm đến duyên phận với người thân hay là tình cảm. Nhưng giờ phút này, tôi tin tưởng vào tình cảm gia đình. Tôi muốn ra phòng khách để ôm cha mẹ mình một cái. Chương 148: Duyên phận mẹ con đứt đoạn. Sau khi khóc một lúc lâu, Sơ Chung Đạm Nguyệt mới từ từ ổn định lại cảm xúc của mình. Bà ấy tháo mắt kính xuống, ngồi đối diện với ống kính máy quay và khàn giọng nói: "Cảm ơn đại sư cố, tôi thật sự không biết nên nói gì mới có thể bày tỏ được lòng cảm ơn của mình. Tôi hoàn toàn không biết gì về những chuyện này. Cảm ơn cô." Cố Chi Tan gật đầu. "Bạn không chui rút vào sừng trâu là được rồi. Nhưng mà..." Tầm mắt của cô liếc qua tướng mạo của Sơ Chung Đạm Nguyệt, nhìn thấy cung mệnh của bà ấy đang có sương mù nhàn nhạt vây quanh nên nói: "Bây giờ trong nhà bạn hẳn là không chỉ có một mình bạn, đúng không? Tôi thấy trong cung mệnh của bạn có một đường con cái, chắc hẳn bạn còn có một người con trai." Sơ Chung Đạm Nguyệt ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy, con trai của tôi đang ở nhà, nhưng mà 2 năm gần đây thì mối quan hệ của chúng tôi đang có chút căng thẳng." Sau khi nói xong, bà ấy mới nhận ra rằng nếu Cố Chi Tan cố ý nói về chuyện này thì có lẽ sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Vẻ mặt của bà ấy trở nên sốt ruột hơn. "Bây giờ chắc hẳn thằng bé đang ở trong phòng ngủ. Đại sư Cố à, thằng bé có vấn đề gì sao?" Cố Chi Tan: "Bây giờ chắc hẳn cậu ấy không ngủ đâu. Tôi đề nghị bạn hãy đi vào trong phòng của cậu ấy để nhìn xem. Tôi có thể từ đường con cái của bạn để suy đoán được một chút tình huống của con trai nhà bạn. Từ tướng mạo của bạn thì duyên phận mẹ con giữa bạn và đứa con trai này sẽ bị cắt đứt hoàn toàn vào năm cậu ấy 17 tuổi. Nói đến điều này thì đúng là nhân duyên với người thân của vị khán giả Sơ Chung Đạm Nguyệt này không phải là thảm đạm một cách bình thường. Cũng không có gì liên quan đến việc số mệnh của bà ấy có ngạnh hay không, mà chỉ đơn thuần là các sự kiện trùng hợp xảy ra rồi hình thành một phản ứng dây chuyền mà thôi. Tuy rằng nửa đời trước của bà ấy khá thuận buồm xuôi gió, nhưng khi quan sát hạ đình, nơi biểu hiện số mệnh của tuổi già, thì cuộc sống về già của bà ấy không được thuận lợi lắm. Nhân trung của Sơ Chung Đạm Nguyệt khá nhỏ nhắn, giống như một viên đậu tròn nhỏ bé vậy. Loại tướng mạo này ở trong tương thuật là biểu hiện của việc con nối dõi không sung túc, dễ dàng xảy ra tai nạn không may, hay người đời còn gọi là vận con cái bạc bẽo. Nếu bà ấy sinh con gái thì có thể duyên phận con cái sẽ thông thuận hơn. Bên cạnh đó, nhân trung của bà ấy lại có đường vân mảnh nằm ngang. Trong trường hợp này, nếu sinh ra con trai thì đứa con này sẽ qua đời ngay trước sự chứng kiến của bà ấy. Trái tim của Sơ Chung Đạm Nguyệt đập nhanh điên cuồng. Duyên phận mẹ con đứt đoạn nghĩa là... Cố Chi Tan nói: "Có nghĩa là con trai của bạn sẽ qua đời khi đến 17 tuổi. Sơ Chung Đạm Nguyệt: Khán giả: Sơ Chung Đạm Nguyệt run rẩy nói: "Con của tôi, thằng bé mới vừa trải qua sinh nhật lần thứ 17. Mẹ kiếp, đây là có chuyện khủng bố gì vậy? Mẹ nó, chẳng nhẽ con trai nhà bà ấy cũng sẽ gặp chuyện không may à? Nếu vậy, với những người ngoài không biết chuyện thì bọn họ chắc chắn đều tin việc Sơ Chung Đạm Nguyệt là người khắc chết tất cả người thân rồi." Cố Chi Tan nhìn thấy lớp sương mù nhàn nhạt đang bao quanh cung mệnh của bà ấy. Đây chính là điềm báo duyên phận với con cái sắp bị cắt đứt. Chắc hẳn con trai của bà ấy sẽ sớm xảy ra tai nạn không may. Lần này vẫn là tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, cũng không phải là vì mệnh bà ấy ngạnh nên khắc chết con trai gì cả. nhưng cũng giống như bình luận vừa rồi được gửi lên. Trong mắt những người khác thì dường như đã đủ chứng minh được chắc chắn rằng số mệnh của bà ấy không tốt nên đã hại chết cả gia đình. Đối mặt với sự chỉ trích bên nhà chồng cùng với những lời đồn đại vô căn cứ của những người họ hàng khác, Sơ Chung Đạm Nguyệt, người đã mất đi tất cả người thân, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bà ấy sẽ thực sự tin tưởng rằng chính bản thân mình đã khắc chết tất cả mọi người trong nhà, chìm đắm trong tự trách và thống khổ. Mỗi ngày bà ấy sẽ không ngừng trách cứ bản thân. Cuối cùng bà ấy sẽ từ bỏ công việc yêu thích của mình, buông tha sự nghiệp của bản thân, hoàn toàn phủ nhận tất cả những nỗ lực và cố gắng trong nửa đầu cuộc đời của mình. Lúc về già, bà ấy cũng không dám qua lại với họ hàng, càng không dám tái hôn. Cốt Chi Tan còn chưa dứt lời thì Sơ Chung Đạm Nguyệt đã bật dậy với đôi mắt trắng bệch. Bà ấy cầm chiếc điện thoại di động trên mặt bàn lên và vội vàng chạy đến trước cửa phòng của con trai. Chương 149, đột tử 1. Khi Sơ Chung Đạm Nguyệt rời khỏi phòng khách thì bà ấy vẫn không quên mang theo điện thoại đang kết nối với phòng live stream. Bà ấy sợ rằng ngay sau khi mở cửa phòng con trai nhà mình thì bản thân sẽ nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp khiến cho tâm lý của mình không thể chịu đựng nổi. Dỗ dàng đi đến trước cửa phòng ngủ phụ trong nhà, bà ấy đập rầm rầm vài lần lên cửa. Hiểu Băng, Hiểu Băng à, con đang ngủ sao? Sau khi đập liên tục vài lần mà trong phòng ngủ không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, Sơ Chung Đạm Nguyệt đã hoàn toàn hoảng sợ. Bà ấy siết chặt tay nắm cửa rồi đẩy mạnh cửa phòng ra. Khi nhìn thấy con trai đang ngồi ở trước bàn máy tính quay lưng về phía mình thì trái tim căng thẳng của bà ấy mới được thả lỏng lại. Lưu Hiểu Bằng, con không ngủ thì vì sao không trả lời mẹ? Thanh niên trẻ loáng thoáng nghe thấy giọng nói của mẹ mình nên quay phát đầu lại. Khi nhìn thấy bà ấy đang đứng ở cửa thì cậu bé lập tức cảm thấy chột dạ nên thân thể hơi run rẩy. Cậu ấy tháo tai nghe đang đeo xuống và gặp lại màn hình laptop trước mặt mình. Lúc đang định đứng dậy thì không biết bị làm sao, phần cơ bắp trước ngực đột nhiên co rút dữ dội khiến cho cậu ấy đau đến mức nhíu chặt lông mày. Con vừa rồi đang đeo tai nghe nên không nghe thấy. Tầm mắt của thiếu niên có hơi né tránh, vẻ mặt của cậu ấy cũng không được tự nhiên cho lắm. Bỗng nhiên cậu ấy thấy dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô trên khuôn mặt của Sơ Chung Đạm Nguyệt và đôi mắt sưng đỏ của bà ấy. Vì vậy, cậu ấy lập tức nhíu mày nói to. Mẹ khóc à? Ai bắt nạt mẹ vậy? Hay là cô và bà nội lại nói gì nữa rồi? Phải biết rằng từ trước đến nay, Sơ Chung Đạm Nguyệt vẫn luôn là người cứng cỏi, có tính cách dịu dàng và lễ độ. Ngoại trừ lúc ông bà ngoại và cha của cậu ấy qua đời thì bình thường cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy người mẹ già nhà mình rơi nước mắt. Lúc này Sơ Chung Đạm Nguyệt mới nhớ ra bản thân vừa mới khóc xong một trận, hai mắt đã sưng phù lên nên hơi mất tự nhiên quay người ra chỗ khác. Nhưng sau đó bà ấy sực tỉnh, hơi khiếp sợ nhìn về phía con trai nhà mình. Con... sao con biết được mấy người bà nội bọn họ? Bà ấy đã nhanh chóng hiểu ra và vẻ mặt cũng trở nên tức giận hơn. Bọn họ đến trước mặt con và nói những lời kia sao? Thiếu niên gặp tai nghe lại rồi biểu môi. Mẹ nghĩ sẽ không xảy ra sao? Trước kia mấy lần chúng ta trở về đó và mẹ đang ở trong phòng bếp nấu cơm thì bọn họ đã kéo con ra ngoài và nói những lời chó má đó. Con đã nói là không muốn đi sang bên kia rồi mà. Lần nào sang đó, mẹ cũng phải cẩn thận nhìn sắc mặt của bọn họ. Con đã nói rồi mà mẹ đâu có nghe. Khu vực bình luận trong vòng livestream đang rất sôi động. Ôi, em trai này còn khá đẹp trai đấy. Chỉ là nhìn hơi gầy gò, giống như không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ vậy. Dọa chết tôi rồi. Tôi còn tưởng rằng khi Sơ Chung Đạm Nguyệt đẩy cửa ra thì sẽ nhìn thấy thi thể của con trai bà ấy chứ. Nếu thực sự như vậy thì đúng là hiện trường thực tế của mấy câu chuyện quyền bí về ma quỷ. Tuy rằng ống kính máy quay vừa quét qua thì cậu bé kia đã gặp lại màn hình laptop, nhưng dựa vào thị lực tuyệt vời của tôi cùng sự quen thuộc với các thể loại trò chơi thì tôi có thể chắc chắn rằng cậu bé này đang chơi ATG, đang luyện tập bắn súng đấy. Bây giờ mấy đứa trẻ mười mấy tuổi đều liều mạng như vậy sao? Mới sáng sớm đã dậy luyện tập bắn súng rồi. Chính là cậu bé này sẽ có tai ương đổ máu hả? Sắc mặt quả thật có chút trắng bệch. Dựa vào lời nói vừa rồi của cậu con trai thì cả nhà bên nội đều đã nói những lời ám chỉ Sơ Chung Đạm Nguyệt khắc chết người nhà ngay trước mặt đứa trẻ sao? Nhà chồng như vậy thì thật sự quá khắc nghiệt rồi. Đây không phải là muốn ly gián tình cảm của hai mẹ con bọn họ, muốn khiến cho đứa con thù hận mẹ mình sao? May mắn thay, cậu bé này không phải là đứa khờ dại, trong lòng vẫn biết hướng về mẹ mình. Dù thế nào, Sơ Chung Đạm Nguyệt cũng không thể ngờ được rằng cả gia đình nhà chồng sẽ nói xấu bà ấy sau lưng như vậy. Bọn họ nói trước mặt người ngoài thì cũng thôi đi, đằng này lại chạy đến trước mặt Hiểu Bằng để nói những lời đó. Khó trách, trong mấy lần trở về bên nội trước đây, Hiểu Bằng đều tỏ thái độ cực kỳ không vui vẻ và thiếu kiên nhẫn. Thậm chí vì vậy mà hai mẹ con đã cãi nhau vài trận, khiến cho quan hệ của hai người trở nên căng thẳng hơn. Lúc đó, bà ấy còn đang chui rút vào trong sừng trâu, đã gần như tự cam chịu rằng bản thân mình mệnh ngạnh, đã khắc chết cha mẹ và chồng mình. Sơ Chung Đạm Nguyệt cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nên khi đối mặt với những ánh mắt và thái độ lạnh lùng của những người bên nhà chồng, thì bà ấy đã cố gắng kiềm chế sự khó chịu và luôn nở nụ cười để hòa hoãn quan hệ. Nào ngờ rằng, thật ra ở thời điểm đó, con trai làm vậy vì muốn bảo vệ bà ấy. Hốc mắt của Sơ Chung Đạm Nguyệt lại bắt đầu chua xót. Chương 150 Đột tử 2. Bà ấy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng chạy đến trước mặt Lưu Hiểu Bằng và lo lắng quan sát tình trạng của cậu bé. Sau khi suy nghĩ một lúc, bà ấy đã hướng ống kính máy quay về phía con trai nhà mình và quay chụp toàn thân cậu bé. Đại sư cố, cô thử nhìn xem rốt cuộc thằng bé có bị làm sao không? Lưu Hiểu Bằng. Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Sơ Chung Đạm Nguyệt nói. Con đừng có lộn xộn, mẹ đang kết nối trên sóng live stream với đại sư cố. Cô ấy đã tính ra được năm nay con sẽ gặp tai nạn lớn. Đứng yên để cho đại sư nhìn xem nào. Cái gì? Mẹ đang kết nối với phòng live stream à? Lưu Hiểu Bằng mở to hai mắt không thể tin nổi. Cậu bé đi đến liếc mắt nhìn về phía màn hình di động của mẹ mình, sau đó thấy một loạt các bình luận chào hỏi của cư dân mạng trong phòng live stream. Số lượng khán giả trong phòng live stream lúc này đã đạt đến gần 500.000 người. Khuôn mặt của cậu bé lập tức đỏ bừng. Lưu Hiểu Bằng cũng biết về chương trình linh sự này, dù sao gần đây chương trình này đã thực sự rất nổi tiếng. Bạn học cùng trường của cậu bé vẫn luôn bàn tán về các vụ án thần bí cùng những thí sinh tham gia chương trình này. Tuy nhiên, cậu bé vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất nực cười. Cho rằng bây giờ, cậu ấy chưa bao giờ tin rằng thế giới này có ma quỷ. Là một người kiên định tin theo chủ nghĩa khoa học duy vật, cậu ấy không thể ngờ được rằng người mẹ là giáo sư đại học của mình cũng sẽ tin tưởng những chuyện như thế này. Không những thế, bà ấy còn làm ra cả chuyện kết nối trực tiếp với tổ chương trình này trên sóng live stream nữa. Vừa tưởng tượng đến chuyện khuôn mặt lôi thôi nhếch nhác của bản thân đã bị phát sóng cho tất cả mọi người nhìn thấy, như vậy thì các bạn học cùng trường và nữ sinh mà cậu bé thầm mến sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh không đẹp này của mình. Lúc này Lưu Hiểu Bằng cảm thấy cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Cậu bé lập tức quát lớn. Mẹ! Mẹ điên rồi à! Mấy câu chuyện dùng để lừa gạt người khác như này mà mẹ lại tin sao? con thấy mẹ đã bị mấy người bên nhà bà nội tẩy não rồi. Trong khoảng thời gian này, điều khiến Lưu Hiểu Bằng cảm thấy bực bội hơn tất cả chính là sự thay đổi của mẹ mình. Trước kia bà ấy là một nhà khoa học kiêu ngạo và xuất chúng như vậy, thế mà giờ đây lại bị người khác tẩy não và tin tưởng rằng bản thân là người khắc chết cha mẹ và chồng mình. Thậm chí bà ấy còn đi đến đền miếu để xin bùa cầu phù nữa. Lưu Hiểu Bằng rút ra kết luận rằng mẹ của cậu ấy đã bị ảnh hưởng tâm lý sau cái chết của cha mình. Ở đầu bên kia phòng livestream, khi Cố Chi Tan nghe thấy cậu bé nói vậy thì đã ngước mắt lên rồi nói: "Quỷ nhỏ, quyền học không phải là mấy thứ dùng để lừa gạt người khác. Tất cả mọi vật thể đều có linh hồn, mỗi ngày sẽ có hồn phách bắt đầu từ tái sinh và dần dần đi về phía diệt vong. Chúng ta đến từ nơi nào thì sẽ quay trở về nơi đó. Vòng lặp của sự sinh sôi và diệt vong đó chính là ý nghĩa của luân hồi." Trong lòng của Lưu Hiểu Bằng đang cực kỳ xấu hổ và giận dữ, nên lòng ngực của cậu bé lại càng thấy đau hơn. Cậu ấy nghĩ rằng dù sao những hình ảnh xấu xí của bản thân cũng đã bị máy quay ghi lại hết rồi. Vì vậy, có khi bây giờ cậu ấy tận tay xé nát mặt nạ lừa đảo của vị nghệ sĩ nữ này thì còn sẽ cứu vãn được hình tượng của bản thân trước mặt nữ sinh mà mình yêu thầm. Do đó, cậu ấy lập tức nói: "Cô nói rằng tôi có tai ương đổ máu à? Vậy thì bây giờ cô thử nói xem tôi sẽ chết lúc nào? Vì sao tôi lại chết?" "Trước tiên cậu nên bình tĩnh lại đi, cảm xúc đừng kích động như vậy. Tôi biết trẻ em bây giờ đều có da mặt mỏng, dễ xấu hổ, nhưng nếu cậu còn kích động mạnh như vậy thì sẽ sớm ngất xỉu đấy. Đến lúc đó mẹ của cậu còn phải gọi 120 đến cứu cậu nữa." Lưu Hiểu Bằng: "Cô..." Ánh mắt của Cố Chi Tan lạnh lùng hơn. "Cậu không cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra vấn đề gì sao?" "Không đau ngực à?" Gần như cùng lúc khi cô vừa dứt lời thì trái tim của Lưu Hiểu Bằng lại một lần nữa co rút lại. Lần này cậu bé đau đớn đến mức còng cả lưng xuống, hít sâu một hơi, và sắc mặt vốn dĩ đang không được tốt lắm thì bây giờ càng trở nên khó coi hơn. Sơ Chung Đạm Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của cậu bé thì càng không hề có nghi ngờ gì đối với những lời cô nói. "Đứa trẻ này con đừng có tranh luận nữa." Lưu Hiểu Bằng ôm ngực, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía màn hình livestream. "Cô đã làm gì tôi?" Cố Chi Tan: "Tôi thì có thể làm gì cậu chứ? Cậu nên tự hỏi bản thân mình xem đã làm gì trong khoảng thời gian dài trước đây. Không ngủ đủ giấc, đêm ngày đảo lộn, không hề chú ý đến chuyện ăn uống, cứ ăn đồ nóng lạnh luân phiên. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ bị đột tử đấy." Chương 151: Chơi trò chơi suốt đêm 1. Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của con trai nhà mình, Sơ Chung Đạm Nguyệt lập tức đã hiểu ra mọi chuyện. Bà ấy quay đầu nhìn về phía chiếc laptop đang được gập xuống kia. "Con lại thức đêm để chơi trò chơi à?" Cố Chi Tan lạnh lùng nói. "Thằng nhóc này không phải thức đêm để chơi trò chơi, mà là từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn chưa hề đi ngủ, đã chơi trò chơi suốt đêm." Tình huống như này cũng không phải chỉ xảy ra mỗi ngày hôm nay, mà là trong một năm nay cậu ta luôn thường xuyên làm như vậy. "Con..." Sau khi nghe được hai chữ suốt đêm, Sơ Chung Đạm Nguyệt tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Bà ấy là một nhà khoa học nghiên cứu về sinh học, nên có sự hiểu biết nhất định về ảnh hưởng của giấc ngủ cũng như thói quen thức đêm đến sức khỏe của con người. Nếu sự thật giống như những gì Cố Chi Tan nói, Hiểu Bằng thực sự thường xuyên chơi trò chơi suốt đêm, lại ăn uống không lành mạnh, thì đúng là có khả năng sẽ bị đột tử. Lưu Hiểu Bằng muốn cãi thêm hai câu, nhưng trái tim của cậu ấy lại co giật mạnh một cái. Cậu ấy cúi đầu xuống, do đã quá lâu không đi ngủ, nên khiến cho đầu óc của cậu bé bây giờ đang quá mệt mỏi. Vì vậy, trước mắt cậu ấy đột nhiên tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống do đứng không vững. Cố Chi Tan nhíu mày nói, tốt nhất bây giờ bạn nên dẫn con trai mình đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe đi, sau đó lập tức bắt cậu ấy nghỉ ngơi. Sơ Chung Đạm Nguyệt vừa tức vừa sợ, cuống quýt gật đầu, sau đó nghiêm mặt dẫn đứa con có sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài để lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi, bà ấy cũng không dám cắt đứt kết nối với phòng live stream, vì bà ấy sợ rằng ngộ nhỡ có vấn đề gì đó thì có thể lập tức hỏi được Cố Chi Tan. Cũng may, nhà của bọn họ ở trong thành phố nên chỉ cách bệnh viện gần nhất chưa đầy 10 phút lái xe. Sau khi đến bệnh viện, bà ấy vội vàng đăng ký khám ở khoa nội tim mạch cho Lưu Hiểu Bằng. Sau khi bác sĩ nghe xong nhịp tim của Lưu Hiểu Bằng thì sắc mặt đã trở nên nghiêm túc hơn. Đứa trẻ này có tiền sử bệnh tim không? Sơ Trung Đạm Nguyệt vội vàng lắc đầu. Không có. Bác sĩ, vậy chắc chắn là cậu bé này đã làm việc và không nghỉ ngơi đúng quy luật trong một thời gian dài. Bà nghe một chút nhịp đập của trái tim cậu bé hỗn loạn đến mức nào đi. Hơn nữa, tôi cũng thấy hô hấp của cậu ấy có chút nặng nhọc. Nếu để chậm trễ thêm một thời gian nữa mới đến kiểm tra thì có khi đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Phải kiểm tra chi tiết hơn mới được. Sau khi đăng ký kiểm tra chuyên sâu hơn cho Lưu Hiểu Bằng, sắc mặt của Sơ Chung Đạm Nguyệt cực kỳ thấp thỏm ngồi ở bên ngoài phòng chờ. Lúc này, bà ấy mới giải thích với các khán giả trong phòng live stream. Thật ra, Hiểu Bằng vẫn luôn đặc biệt yêu thích chơi trò chơi, nghe nói còn là đứa chơi giỏi nhất trong các bạn học cùng trường. Năm trước, khi thằng bé mới lên lớp 10, thì càng ngày càng mê mẩn chìm đắm vào trò chơi hơn, khiến cho thành tích học tập không ổn định. Thật ra, tôi cũng không phải là một phụ huynh không tiến bộ. Tôi không phản đối chuyện đứa trẻ chơi game để thư giãn. Nhưng bỗng nhiên, vào một ngày thằng bé nói với tôi rằng muốn bỏ học để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Làm sao tôi có thể đồng ý chuyện này được chứ? Trò chơi cũng là một trong những vấn đề quan trọng nhất khiến mối quan hệ của chúng tôi căng thẳng hơn. Sau này, dần dần thằng bé cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Nên tôi đã cho rằng thằng bé suy nghĩ thông suốt rồi, đã từ bỏ ý tưởng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trong đầu. Sau đó, chồng của bà ấy bị tai nạn xe hơi, nên bà ấy đã chìm đắm trong đau khổ và tự nghi ngờ bản thân. Do đó, sự quan tâm sát sao của bà ấy đối với con trai nhà mình cũng càng ngày càng ít hơn. Để đến bây giờ, bà ấy lại không hề phát hiện ra rằng thằng bé trốn mình chơi game suốt đêm. Phổ cập kiến thức cho mọi người một chút. ATG là một trò chơi thi đấu bắn tỉa giữa 100 người tham gia. Trò chơi này có giải đấu chính quy dành cho các tuyển thủ chuyên nghiệp. Vừa rồi có một anh em nào đó đã nhìn thấy màn hình laptop của cậu bé kia hình như đang luyện độ chính xác khi bắn tỉa. Nói thật, người luyện tập chăm chỉ như vậy thì tôi cũng nghĩ rằng dù sao Sơ Chung Đạm Nguyệt là một giáo sư ngành sinh học mà. Chắc chắn bà ấy sẽ hy vọng đứa con nhà mình sẽ đi theo con đường học thuật rồi. Đừng có bôi xấu trò chơi. Bây giờ trong 10 người trẻ tuổi thì có 9 đứa thích chơi trò chơi rồi. Điều nên chú ý bây giờ là đứa trẻ này đã chơi suốt đêm. Suốt đêm mới là điều quan trọng. Chương 152 Chơi trò chơi suốt đêm 2. Chờ đến khi Lưu Hiểu Bằng kiểm tra xong thì bác sĩ đã chẩn đoán rằng cậu bé bị rối loạn điều tiết thần kinh, khiến cho hệ thống cung cấp máu cho tim cũng gặp vấn đề. Do đó đã dẫn đến triệu chứng nhịp tim đập không đều. Ngoài ra, cậu bé cũng cần phải đeo một máy kiểm tra nhịp tim trong vòng 24 giờ tiếp theo. Vài ngày sau còn phải đến bệnh viện để kiểm tra cẩn thận một lần nữa. Bác sĩ nghiêm túc nói, Nếu cậu bé còn tiếp tục nhịp sống như thế này thì chuyện đột tử là hoàn toàn có thể xảy ra. Quả thật quá ẩu tả. Sơ Chung Đạm Nguyệt liên tục cảm ơn bác sĩ, trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ một trận. Lúc này Lưu Hiểu Bằng đã biết sợ hãi, khuôn mặt của cậu bé trắng bệch, không dám đường hoàng cãi bướng nữa. Theo lời nói của cậu bé thì bởi vì gần đây cậu ấy muốn gia tăng độ chính xác khi ngắm bắn để tham gia vào một số đoàn đội lớn, nên mỗi ngày đều phải tổ đội cùng những người cùng hội anh em của mình để tập luyện. Tuy rằng nửa năm nay cậu ấy thường xuyên bị tức ngực và khó thở hoặc là nhịp tim đập quá nhanh, nhưng nếu cậu ấy ngủ bù cả một ngày sau đó thì năng lượng lại được hồi phục. Vì vậy cậu ấy đã không nghĩ rằng chuyện này có gì quan trọng. Nếu không phải Sơ Chung Đạm Nguyệt tìm Cố Chi Tan bối mệnh và sớm phát hiện ra chuyện cậu bé thường xuyên chơi trò chơi suốt đêm, thì nhiều nhất là khoảng 1 đến 2 tháng sau, cậu bé sẽ bị đột tử vào một buổi tối khi đang ngồi chơi trò chơi. Sơ Chung Đạm Nguyệt mệt mỏi nói, chuyện về trò chơi thì chúng ta sẽ nói sau. Trước tiên, mẹ sẽ dẫn con về nhà để ngủ đã. Con cũng nghỉ ngơi trước một chút ở trên xe đi. Nói xong, bà ấy cũng nói với Cố Chi Tan và các khán giả trong phòng livestream. Xin lỗi đại sư Cố đã làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi. Cố Chi Tan: Không sao cả. Thân thể của cậu bé đã bị suy nhược trầm trọng, dương khí cũng đã trôi mất hơn nữa rồi. Nếu không bồi bổ tốt thì về sau sẽ thường xuyên bị bệnh đấy. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn đại sư Cố. Trước khi cắt đứt liên kết với phòng livestream, bà ấy cũng đã kéo con trai mình đến trước ống kính để tự cậu ấy nói lời cảm ơn với cô, bởi vì đã biết rằng bản thân mình thật sự sẽ bị đột tử, nên Lưu Hiểu Bằng bây giờ đã gục đầu xuống giống như một con gà trống bại trận vậy. Hốc mắt cậu bé hơi đỏ lên. Thật sự xin lỗi đại sư Cố, thái độ vừa rồi của em quá tệ hại. Cảm ơn chị đã cứu mạng em, về sau em sẽ không bao giờ thức đêm nữa. Đầu bên Sơ Chung Đạm Nguyệt đã tắt camera, nhưng các khán giả trong phòng livestream vẫn còn chưa thỏa mãn. Hu, quá sợ hãi rồi, tôi cũng là một tuyển thủ quanh năm thức đêm, thường xuyên thức đến tận 2-3 giờ sáng, cũng do điện thoại di động bây giờ quá hấp dẫn con người mà. Giờ đây tôi cũng đang rất lo lắng rằng bản thân cũng sẽ bị đột tử. Cứu mạng, tôi cũng hay tức ngực khó thở, thỉnh thoảng lồng ngực cũng hay đau nhói. Tôi đã hẹn khám ở khoa nội tim mạch rồi. Tôi luôn hét lớn 800 năm nay là phải đi ngủ sớm, dậy sớm, nhưng vừa đến ban đêm thì tôi lại không thể kiểm soát được bản thân. Chỉ có tôi phát hiện ra rằng hôm nay bên cạnh chủ phòng có thêm một đồ vật sao? Người giấy màu vàng nho nhỏ kia có tác dụng đặc thù gì không? Chẳng bao lâu sau, những hot sếp mới đã được đẩy lên. Bàn về tình yêu thương thầm lặng của cha mẹ, Cố Chi Tan nói rằng thức đêm sẽ dễ dẫn đến bị đột tử. Linh hồn thật sự tồn tại. Ở thế giới phía bên kia, các quỷ hồn trong âm đạo địa phủ cũng đang rầm rộ theo dõi chương trình. Tuy rằng ai cũng biết chuyện tốc độ internet với địa phủ quá rác rưởi, cho dù bọn chúng có gửi bao nhiêu bình luận đi thì cũng không thể truyền đến được phòng livestream trên trần gian. Nhưng mà bọn chúng vẫn vui vẻ làm không biết mệt. Vẫn là trở thành quỷ mới là tốt nhất, cho dù 100 năm không ngủ thì cũng sẽ không bị đột tử. Người ta rất thích người đẹp tang tang. Cô ấy vừa biết xem tướng, bói toán, vừa có thể phá quỷ trận pháp. Không những thế, cô ấy còn quật mồ của quỷ vương nữa. Một quyền sư cường đại như vậy, nếu gấp đồng vàng thì càng sẽ tinh khiết và đáng giá hơn. Những quỷ vương vừa già vừa xấu ở dưới địa phủ hoàn toàn không thể so sánh được với cô ấy đâu. Tôi muốn tự tiến cử bản thân. Tôi muốn trở thành quỷ sai làm việc bên cạnh cô ấy. Ai không muốn chứ? Tôi đây thật sự quá ghen tị với người giấy màu vàng được đi theo bên cạnh cô ấy kia. dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều là quỷ, nhưng nó lại có thể gần gũi với Tang Tang như vậy? Chương 153: Lâm Hồ tố cáo. Sau khi kết thúc phần tương tác bói toán thì thời gian cũng đã trôi qua gần 2 giờ đồng hồ. Cố Chi Tang tạm dừng giao lưu với các khán giả trong phòng livestream để nghỉ ngơi 10 phút, dự định uống thêm 2 ngụm nước. Lúc này trợ lý Tiểu Chu lại đột nhiên sáng rực cả hai mắt, phấn khích nâng điện thoại đến trước mặt cô. Chưa cần cô ấy phải nói gì thì tất cả mọi chuyện đã hiện rõ ở trên khuôn mặt hưng phấn kia. Cố Chi Tang, lại xảy ra chuyện gì? Tiểu Chu: Chị Tang, chị tự xem đi, em chỉ có thể nói là chị thật sự rất trâu bò. Cố Chi Tang: Cô mở ra phần mềm trên điện thoại, phần tin nhắn riêng và phần thông báo đã hiển thị lên con số 999 cộng. Trước tiên cô mở ra phần thông báo, ấn vào một thông báo đã tag tên mình thì thấy được từ khóa. Cố Chi Tang nói rằng nếu thức đêm thì sẽ dẫn đến đột tử. Đang chễm chệ trên bảng hot search, cô lập tức có chút cạn lời. Bản thân mình đã nói mấy lời này lúc nào chứ? Bên dưới, ngoài một số bình luận bình thường và tích cực thì lại có rất nhiều các bình luận kỳ lạ, không thể hiểu nổi. Thanh Thanh Tiểu Thảo: Không ngờ rằng cô lại là một người dũng cảm như vậy. Tôi đến đây để nói lời xin lỗi vì lúc trước đã từng bôi xấu cô. Về sau tôi sẽ từ anti-fan chuyển thành người qua đường. Lâm Hồ là vợ tôi. Cảm ơn cô. Giang Nam Yên Vũ: Một nghệ sĩ nữ có tinh thần coi trọng chính nghĩa như vậy, tôi like rồi đó. Cố Chi Tang lại nhìn về phía bảng xếp hạng top hot search thì mới phát hiện ra hot search đứng đầu đang là từ khóa. Lâm Hồ tố cáo tình trạng thực tế diễn ra các quy tắc ngầm trong giới giải trí. Theo sau còn gắn thêm từ bảo. Sau khi cô ấn vào từ khóa này thì nhìn thấy bài viết dài mà Lâm Hồ đã đăng lên từ một giờ đồng hồ trước. Cô ta đã kể lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua cùng với tất cả ảnh chụp màn hình. Mặc dù tên của các nạn nhân có liên quan đều đã được bôi mờ, nhưng mọi người vẫn có thể tính ra được số lượng nạn nhân cực kỳ lớn từ nội dung ghê tởm trong bài viết này. Lâm Hồ viết một lời cảm nghĩ dài ở cuối bài đăng. Lâm Hồ tích V: Thật ra trước khi đăng bài viết này lên thì tôi cũng đã xóa bỏ và sửa đi sửa lại nhiều lần. Ngồi một mình từ đêm khuya đến tận lúc bình minh mà tôi vẫn không thể nào ngủ yên được. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn là một người bo bo giữ mình. Cho dù đã biết được trong giới giải trí có những việc đó, nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi hay nói nhiều. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không chịu thiệt hại thực chất gì thì vẫn nên quên chuyện này đi. Tôi không biết sau khi đăng bài viết này lên thì sẽ gây ra phản ứng như thế nào, hay là giống như những lời khoe khoang trong nhóm chat của mấy vị tổng giám đốc kia. Cho dù có người tố cáo chuyện này thì bọn họ vẫn sẽ có thủ đoạn để đè ép tất cả xuống. Tôi còn sợ hãi rằng các cư dân mạng có thể nào đang cảm thấy tôi đang khoác lác làm trò hay không. Cũng không biết rằng sau khi chuyện này xảy ra thì con đường làm nghệ sĩ của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Nhưng nếu những người có một chút tầm ảnh hưởng như tôi mà còn im lặng và trốn tránh thì những nạn nhân thật sự bị bịt miệng không có cách nào nói ra sẽ như thế nào đây? Trước mắt tôi đã báo cảnh sát rồi, cũng đã nộp lên tất cả các ảnh chụp màn hình cùng chứng cứ liên quan. Hy vọng rằng việc làm nhỏ nhoi của tôi có thể phát huy được một ít tác dụng. Cuối cùng tôi muốn cảm ơn A Còng Cố Chi Tang. Trong khoảng thời gian mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì cô ấy đã vươn tay ra giúp đỡ tôi thoát khỏi nanh vuốt ác ma đó. Nếu không thì tôi ở hôm nay cũng không có can đảm để đăng bài viết này lên mà đã gieo mình xuống Trường Giang và Hoàng Hà rồi. Bây giờ bài đăng này đã có lượt chia sẻ lên đến hàng trăm nghìn. Sau khi cư dân mạng nhìn thấy những ảnh chụp màn hình kia thì tất cả đều cực kỳ căm phẫn. Bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm tất cả thông tin của những người cầm đầu trong nhóm chat kia. Thân phận, thông tin cá nhân và ảnh chụp của tiền chứng đã bị tìm ra. Bên dưới các bài đăng trên trang cá nhân của ông ta đang tràn ngập bình luận phỉ nhổ và mắng chửi. Sau khi Lâm Hồ đăng bài viết kia lên thì đã lục tục xuất hiện một số nạn nhân lựa chọn tố cáo chuyện này theo cách nặc danh hoặc là công khai. Độ nóng của chuyện này liên tục tăng mạnh khiến cho các cơ quan chính phủ đã bắt đầu tham gia điều tra. Cố Chi Tan hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng Lâm Hồ sẽ tát tên mình vào lời cảm nghĩ cuối bài. Cô ấn vào nút chia sẻ bài viết. Cố Chi Tan tích vê. Đây là hành động cực kỳ can đảm của bạn. Chỉ cần một chút sức mạnh cũng có thể trở thành khúc nhạc dạo đầu trước bình minh. A còng Lâm Hồ tích vê. Lúc này nhân viên trong tổ chương trình đã đến gõ cửa phòng nghỉ của cô để nhắc nhở rằng thời gian nghỉ ngơi đã gần hết rồi. Vì vậy, Cố Chi Tan đã đặt điện thoại xuống và ngẩng đầu nhìn về phía màn hình livestream. Vừa nhìn thì cô đã phát hiện ra các khán giả trong phòng livestream đang rất ai oán. Tôi đã đếm rồi, suốt 11 phút, người phụ nữ này đều cúi đầu lướt điện thoại, hoàn toàn không hề ngẩng lên liếc nhìn bình luận trên màn hình một lần nào. Tôi muốn náo loạn. Từ hot search tìm đến đây, nhảy hố. Từng chân tơ kẻ tóc của vợ tôi đều tuyệt đẹp, liếm liếm. Các thí sinh số 1, số 6 và số 10 đang liên kết các phòng livestream riêng lại để tính toán một sự việc, nhưng mà đến bây giờ mà bọn họ vẫn chưa có kết quả chính xác. Chị Tan có thể giúp các em gái nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Mọi người giúp Farm một chút để cho chủ phòng có thể nhìn thấy đi. Mọi người giúp đỡ Farm tin nhắn với. Một số nữ sinh đang gặp phải tà ám nên muốn cầu xin sự giúp đỡ từ các thí sinh. Mọi người Farm để cho chủ phòng có thể nhìn thấy đi. Tan Tan giúp các em gái xem một chút đi. Chị Tan giúp bọn họ xem đi. Vừa lúc cũng liên kết livestream với một số thí sinh khác luôn. Tôi muốn xem. Chương 154 Livestream liên kết 1. Vừa nghe nói có người cầu cứu thì không ít khán giả nhiệt tình đã tự động biên tập tin nhắn và liên tục gửi đi trong khu vực bình luận. Chẳng mấy chốc, Cố Chi Tan cũng đã nhìn thấy các bình luận đó. Cô còn chưa kịp trả lời thì cửa ở bên ngoài phòng nghỉ đã bị người khác gõ vang. Nhân viên trong tổ đạo diễn ra hiệu cho cô ra ngoài một chút. Cố Chi Tan đi ra. Làm sao vậy? Nhân viên công tác. Là như thế này, chị Cố. Vừa rồi chúng em đã tìm hiểu rõ ràng được một sự việc. Có một nhóm nữ sinh gặp được chuyện liên quan đến thần quỷ, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ chương trình. Bọn họ cũng đã đăng các lời nhắn cầu cứu ở khu vực bình luận trong các phòng livestream của những thí sinh khác. Sau khi nhận được lời cầu cứu thì tổ đạo diễn đã thương lượng và quyết định rằng sẽ đột xuất tăng thêm một trận thi đấu phụ, mời các thí sinh cùng nhau giúp bọn họ giải mã sự kiện thần bí này. Chị thấy chuyện này có ổn không? Cố Chi Tan gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của tổ chương trình. 10 phút sau, cô trở lại chỗ ngồi của mình và lúc này việc liên kết các phòng livestream đã được tiến hành. Trên màn hình đã có thêm vài khung hình nhỏ khác. Tổng cộng có 6 cửa sổ màn hình được sắp xếp thành 2 hàng, tương ứng là 4 cửa sổ của thí sinh trong chương trình. Một cửa sổ là của người dẫn chương trình và cái còn lại là của các nữ sinh đang cầu xin giúp đỡ. Người chủ trì đại lưu xuất hiện trên cửa sổ nhỏ bên góc trái của màn hình. Trong tay anh ấy đang cầm một microphone cười nói. Xin chào các vị khán giả theo dõi chương trình. Đã lâu không được gặp mọi người. Cũng đã 8 ngày trôi qua kể từ lúc kết thúc tập lần trước rồi. Trong nửa giờ trước, tổ chương trình đã nhận được lời cầu xin giúp đỡ từ một số cô gái trẻ. Bọn họ đã gặp phải những chuyện rất kỳ lạ và đáng sợ trong trường học. Với sự đồng ý nhất trí của tổ sản xuất chương trình và các thí sinh tham gia, các cô gái này đã lựa chọn 4 vị thí sinh mà bọn họ tin cậy và công nhận năng lực nhất để tiến hành một buổi live stream liên kết giúp giải mã các vấn đề thần bí kia, giúp bọn họ có thể giải quyết được vấn đề đang gặp phải. Các cô gái hãy lên tiếng chào hỏi khán giả đi nào. Sau khi Đại Lưu nói xong thì cửa sổ góc trên bên phải đã sáng lên. Từ trên màn hình thì mọi người có thể thấy được có 4 cô gái trẻ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Bọn họ có vẻ như mới hơn 20 tuổi, rõ ràng đều là các sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Bởi vì là buổi live stream liên kết nên những người ủng hộ và hâm mộ của các thí sinh tham gia trận đấu phụ cũng lập tức tràn vào phòng live stream mới như ong dở tổ. Chẳng bao lâu sau, số lượng khán giả trong phòng live stream liên kết đã tăng đến con số hàng triệu, khiến cho tổ đạo diễn bất ngờ và vừa mừng vừa sợ. Màn hình live stream đã bị kẹt tầm hơn một phút rồi mới trở lại bình thường. Đường truyền bị ngãn đến mức kẹt hình ảnh thành ảnh tĩnh luôn rồi, tổ chương trình có thể nào làm việc nghiêm túc hơn được không? Ở hai tập trước tôi đã mở đồng thời hai thiết bị điện tử để xem được cả Tang Tang và Daisy. Hôm nay hai người vợ xinh đẹp của tôi rốt cuộc đã xuất hiện cùng trên một màn hình rồi. Quả thật là một người bên trái, một người bên phải, là sự kết hợp giá đẹp của phương Tây và phương Đông đấy. Người hâm mộ nhan sắc như chúng tôi thật sự quá thỏa mãn. Dựa vào cái gì mà chỉ có thí sinh riêng biệt được tham gia trận thi đấu phụ này chứ? Độ thảo luận của vợ Tiểu Hòa nhà chúng tôi cũng không thấp mà. Tổ chương trình đang công khai phân biệt đối xử giữa các thí sinh sao? Live stream liên kết thực sự rất thú vị, cũng tương đương như các thí sinh đang tụ tập lại để đấu pháp vậy. Người hâm mộ của Tiểu Từ không cần bị người khác dẫn dắt. Tiểu Từ đã nói rằng thế mạnh của cậu ấy không phải là bói toán, và cậu ấy cũng cực kỳ sợ hãi giao tiếp với người lạ. Bản thân cậu ấy không muốn tham gia trận thi đấu phụ này, nên mọi người không cần phải làm ầm ĩ, mắng chửi các thí sinh khác cũng như tổ chương trình nhé. Mấy em gái có vẻ dạt dào thanh xuân như này thì sao lại gặp phải mấy chuyện thần quỷ vậy? Nhiều người hơn nên khu vực bình luận cũng hỗn loạn hơn. Các cô gái hoàn toàn không thể ngờ được rằng sẽ có hơn triệu khán giả xem live stream, nên bọn họ đang cực kỳ lo lắng, cẩn thận chào hỏi mọi người trên sóng live stream. Chương 155 Live stream liên kết 2. Khi nhìn thấy có rất nhiều người hâm mộ của các thí sinh khác ùa vào phòng và đặt câu hỏi cho tổ chương trình, đặc biệt là những người hâm mộ của thí sinh số 9 Hòa Mỹ Đồ, thì lúc này người dẫn chương trình Đại Lưu mới mở miệng giải thích. Trận thi đấu này không phải là thi đấu trực tiếp bên ngoài, những cô gái trẻ này cũng không thể có mặt ở đây, chỉ có thể liên lạc qua màn hình live stream. Nếu như số lượng thí sinh tham gia quá nhiều thì lượng tin tức sẽ vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, xem bói qua live stream cũng không phải là thế mạnh của một số thí sinh. Do đó, trong trận thi đấu phụ này, chúng tôi đã áp dụng hình thức một chọi một, tức là mỗi vị thí sinh sẽ bói toán cho một cô gái xin giúp đỡ. Cho nên chỉ có 4 vị thí sinh tham gia lần này mà thôi. 4 vị thí sinh này đều là do người xin giúp đỡ tự mình lựa chọn. Trong toàn bộ quá trình lựa chọn, tổ chương trình hoàn toàn không hề can thiệp vào, tuyệt đối không có chuyện thao tác sau tấm màn đen gì đó. Các cô gái cũng đã viết bình luận gửi lên giải thích rằng sở dĩ bọn họ không chọn Hòa Mỹ Đồ là bởi vì cảm thấy anh ấy là một vu cổ sư hàng đầu ở Thái Lan. Bọn họ thấy năng lực chủ yếu của anh ấy là vu thuật và cổ thuật, do đó đã lo lắng rằng anh ấy không thể giải quyết được chuyện đụng phải quỷ quái như này. Mặc dù vẫn còn một số khán giả không hài lòng, trong đó cũng xen lẫn một vài anti-fan muốn đục nước béo cò. Nhưng livestream liên kết vẫn chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình Đại Lưu hỏi: bốn vị đụng phải tà ám là ở cùng một thời gian sao? Đúng vậy, bốn chúng tôi là bạn cùng phòng ký túc xá, bình thường đi ăn cơm và đi học đều là cùng nhau. Khi gặp phải mấy chuyện kỳ lạ này thì gần như chúng tôi đều ở cùng một chỗ. Đại Lưu: vậy chuyện gì đã xảy ra với bốn cô gái trẻ trong trường học vậy? Mời vị thí sinh đầu tiên số 10 Hề Hải Hồng quan sát trước. Tổ chương trình lập tức điều chỉnh ẩn đi cửa sổ của những người khác. Trên màn hình chỉ còn lại cửa sổ của những cô gái xin giúp đỡ và Hề Hải Hồng. Người lựa chọn Hề Hải Hồng là một cô gái tóc ngắn. Cô ấy đỏ bừng cả hai tay và ngồi xuống trước máy quay. Xin chào chị. Xin chào. Hề Hải Hồng dịu dàng nói: đừng căng thẳng, bạn nói rằng bản thân cảm thấy bị đụng quỷ à? Đây chỉ là cảm giác của tiềm thức hay là bạn đã thực sự nhìn thấy và cảm nhận được cái gì đó? Cô gái tóc ngắn vội vàng nói: là sự thật, chúng tôi thật sự đụng phải quỷ. Cô ấy còn muốn nói cái gì đó, nhưng khi nghĩ đến lời dặn dò của tổ chương trình thì lại cố nén lời muốn nói xuống và hơi mím môi. Hề Hải Hồng gật đầu nói với mọi người trong phòng livestream: những khán giả đã từng xem livestream của tôi thì đều đã biết rằng tôi là một tẩu vô thường kế thừa khế ước giữa tổ tiên và âm tàu địa phủ. Bình thường thứ tôi tiếp xúc nhiều nhất chính là các vong hồn mới chết, hay nói theo cách khác là tôi có thể nhìn thấy quỷ hồn. Quỷ hồn bình thường hay mang theo âm khí. Nếu bọn chúng va chạm với người sống thì một khoảng thời gian sau, thân thể của người sống sẽ bị ảnh hưởng bởi âm khí còn sót lại. Vừa rồi tôi đã mở linh giác và điều đầu tiên nhìn thấy là trên khuôn mặt của bạn đang bị bao phủ bởi một lớp âm khí nhàn nhạt. Điều này chứng tỏ bạn đã thực sự đụng phải quỷ, hơn nữa còn không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này thì bạn đã bị không ít kinh hãi, đúng không? Cô gái tóc ngắn đỏ mắt gật đầu. Về tẩu vô thường thì mọi người có thể lý giải, chúng tôi là nhân viên hợp đồng của địa phủ. Mỗi ngày trên trần gian có rất nhiều người qua đời, nên âm sai dưới âm phủ không thể bận tâm đến tất cả được. Những nhân viên hợp đồng như chúng tôi sẽ giúp đỡ âm phủ câu hồn về, giúp các vong hồn đến được suối vàng. Hề Hải Hồng giải thích: tôi vừa sinh ra đã được khai mở âm dương nhãn, trong tổ tiên cũng đã từng xuất hiện tẩu vô thường và cũng nhờ tổ tông phù hộ nên tôi mới có thể kế thừa được khế ước này. Bởi vì công việc đặc biệt này nên tôi có thể cảm nhận được trạng thái linh hồn của một người, trẻ hay già, mạnh khỏe hay là yếu đuối, còn khỏe mạnh hay là sắp qua đời. Xuyên qua thân thể của cô gái nhỏ này, tôi có thể nhìn thấy hồn phách của cô ấy đang cực kỳ không ổn định. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng rời khỏi thân thể, hiển nhiên cô ấy đã bị dọa đến mức cực kỳ sợ hãi. Có phải bạn đã từng đối diện trực tiếp với tầm mắt của quỷ hồn kia không? Hoặc là dán sát mặt vào mặt nó? Nếu không thì sao lại sợ hãi đến mức như thế này? Cô ấy vừa nói vừa cảm thấy chuyện này khá khó giải quyết. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.